Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đang ngủ thì thằng Đoành nghe thấy ở trong phòng của vợ chồng lão Điền là tiếng khóc, rồi tiếng chửi rủa của mụ vợ và cả tiếng ném đồ xuống sàn nhà ồn ào. Nó đứng dậy tiến vào bên trong xem xét. Ở trong phòng lúc này là cảnh bà vợ của lão Điền đang bị hai tên gia nhân giữ chặt lấy tay chân ngồi trên sàn nhà. Còn ở bên cạnh, con Hậu Nhi thì đang ngồi đó trung lên bần bật, mồ hôi nhễ nhại. Khi thằng Đoành chạy vào, nó mới đứng dậy chạy ra ôm chặt lấy cánh tay của Đoành và nói với giọng hoảng sợ: Anh ơi, bà nói cậu chủ còn sống. Bà nói là cậu đang ở ngoài muốn vào, phải bỏ xác của cậu. Bọn em ngồi đây ngăn mãi mới không cho bà lao ra ngoài đó. Nghe vậy, thằng Đoành cũng hoảng hốt. Nó nhìn bà vợ của lão Điền đang ngồi bên cạnh lẩm bẩm chửi rủa, rồi lại nhìn ra bên ngoài chỗ cái xác của Kiên mà lạnh cả sống lưng. Cho đến khi Đoành bị một cái vỗ vai nhẹ của con Hậu ở bên thì mới choàng tỉnh. Nó cuống cuồng nhìn sang bên cạnh, thấy bà ta lại lên cơn, giật đùng đùng, dùng chân đạp liên hồi cho đám gia nhân. Đoành lao vào, dùng đôi bàn tay của mình nắm lấy người bà ta kéo ngược lại. Nhưng hắn vừa chạm vào người bà chủ thì phải rụt ngay tay lại, vì hắn thấy người của bà ta lạnh toát, một thứ hơi lạnh rất khó diễn tả. Đột nhiên, hai mắt của Đoành mờ đi, hiện ra phía trước mặt nó lúc này là hình ảnh của rất nhiều những cái bóng trắng. Chúng là những người đã bị hắn giết chết, những khuôn mặt mà cả đời này Đoành cũng không thể nào quên được. Chúng cùng cười lên sặc sụa, đưa đôi bàn tay lạnh buốt thối rữa của mình nắm chặt lấy cổ của Đoành, rồi cùng nói một tiếng gì đó nó nghe không rõ. Một cái tát thẳng vào mặt làm cho nó nổ đơm đớm, choàng tỉnh khỏi cơn ảo giác. Đứng trước mặt của nó giờ là lão Điền. Cái thân hình Đoành nhìn thấy lão ta thì hốt hoảng, không nói thành lời. Bà cha mày, bà thì đang như thế này, mày cũng đứng đợi ra đó sao? Nhanh vào xem bà như thế nào. Còn cái con kia, đi gọi thằng Mo sang nhà ông. Giọng nói sang sảng của lão Điền làm cho Đoành tỉnh táo đi phần nào, nhưng nó vẫn suy nghĩ về ảo giác ma quái vừa rồi. Đôi chân của nó vô thần tiến về phía phòng của bà vợ lão Điền, vừa được dìu vào trong đó để nghỉ ngơi. Còn lão Điền lúc này thì vẫn đang ngồi trầm tư hút thuốc, nét mặt chẳng biểu hiện vẻ đau buồn sau cái chết của con trai. Một lát sau, ông thầy Mo lật đật chạy sang, trên tay cầm theo mấy thứ lặt vặt. Thấy lão Điền, ông ta kẻ cúi đầu chào. Lão hất hàm nói: Vào xem bà thế nào rồi. Bà trong buồng đó, chữa cho cẩn thận. Bà mày mà có mệnh hệ gì, ông băm mày trở thành cám đó. Gã thầy Mo nghe vậy thì gật đầu lên một cái. Hắn đưa tay nắm lấy tay lão Điền rồi trấn an: Nhưng ông biết con rồi đó, cái làng này có thằng nào chữa bệnh dỗ như con đâu. Ông cứ yên tâm đi. Nói rồi, gã theo tên gia nhân bước vào trong buồng, nơi vợ lão Điền đang nằm, thân thể cứng đơ, hai mắt nhắm chặt. Trong lúc đi dạo, gã có liếc thấy tấm vải phủ ở giữa nhà, tính hỏi điều gì đó thì bị tên gia nhân chặn lại. Biết cái đám người này đang giấu giếm bí mật nào, gã cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ bước vào bên trong. Bên trong lúc này là vợ của lão Điền, tình trạng vẫn chẳng có gì thay đổi. Thấy gã thầy Mo bước vào, đám gia nhân mới lùi ra nhường chỗ. Cả nắm lấy tay bà chánh bắt mạch, rồi chợt đâm chiêu, lộ rõ vẻ căng thẳng, làm cho đám gia nhân ai cũng hốt hoảng theo. Ngồi một hồi trên giường cua tay múa chân các kiểu, gã mới nói: Bệnh của bà nặng đó, không có đơn giản đâu. Đám gia nhân nghe vậy thì lo lắm. Một đứa bước lên từ tốn hỏi: Cụ thể là như thế nào? Bọn con thấy bà ngất đi thôi mà. Thầy là người có kiến thức y học, thầy giải thích giúp tụi con với. Cả lúng túng một hồi rồi mới đáp: Thì bệnh nặng lắm. Cái bệnh này hiếm gặp, mà chỉ có những người hành nghề y lâu năm mới chữa được thôi. Giá cả thì có hơi... Nghe đến đây, lão Điền từ bên ngoài đi vào, nhìn cả thầy Mo rồi hỏi: Mày muốn bao nhiêu tiền? Tiền bạc đối với tao không có vấn đề, nhưng phải làm cho bà khỏi bệnh đó. Các thầy Mo liền thầm cười trong bụng, vì biết chắc là mình kiếm được một món hời rồi. cua môi múa mép một hồi, cả bắt tay vào chữa trị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net